Tử hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng đi vào cái phần C của bài học này. Mình cứ câu giờ hoài. Cái bài thứ ba này, chúng ta có một cái nội dung chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất mình đã đi qua, phần thứ hai chúng ta đã đi qua, và phần thứ ba chúng ta nói đến cái tiến trình chứng đạo của Đức Thế Tôn. Phần này rất là quan trọng, cho nên mình cứ câu giờ với các vị cho vui. Và kỳ thật thưa các vị, rất là quan trọng là giai đoạn này. Và nếu các thầy nhớ lại một vài đoạn ở trong thiền thoại, ví dụ như cái bài mở đầu ngày Lai Quả, ngày Niêm Hương bạch Phật để khai mở một cái khóa thiền, quý thầy mới thấy cái hay của cái truyền thống Già Lam Tự Viện. Tôi không biết ở đây quý thầy có nhớ cái bài đó hay không, bài hay lắm. Có một câu mà nếu chúng ta đọc vô thì nghe chấn động cả thân tâm. Chùa Cao Mân là một cái trung tâm tu học nổi tiếng của truyền thống thiền Đông Độ, và mãi tới bây giờ thì người kế thừa của truyền thống chùa Cao Mân vẫn còn giữ được cái thái rất là nhà thiền. Các Già Lam Tự Viện của Trung Hoa bây giờ đa phần nó trở thành những trung tâm du lịch hết, kể cả chùa Nam Hoa, tức là nơi đạo tràng Lục Tổ ngày xưa đã từng hoằng hóa, nó cũng trở thành một cái trung tâm du lịch. Và chính phủ Trung Quốc họ bắt họ có một cái quy chế chung cho các Già Lam Tự Viện là bán vé để cho người tham quan, đi vô tham quan Già Lam. Và cái số tiền đó được chia ra một phần cho chính phủ, một phần cho Già Lam. Thế nhưng mà khi vấn đề đó được đặt ra với Cao Mân thì Cao Mân họ từ chối. Họ nói đây là một cái trung tâm tu học từ ngày xưa, là cái trường đào tạo ra những bậc thiền sư lỗi lạc, cho nên chúng tôi khước từ chuyện này. Và ngày xưa ngài Lai Quả còn tại tiền, ngài là bạn đồng song với ngài Hư Phân. Và mình kể một chút chuyện để trở lại một cái bài pháp ngữ mà ngài Lai Quả, ngài Niêm Hương bạch Phật trước khi mở một cái khóa kiết đồng ở Cao Mân. Nguyên văn chữ Hán nó rất là hay, đó là Lô khai đại trị giả tư thì, vạn thánh tiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không ngõ lịch mạc nghi trì, trùng thiên tháng mảnh gia truy. Mình dịch sơ sơ cho quý vị nghe. Lô khai đại trị tức là mở lò luyện thép chính là lúc này. Ngàn muôn các vị thánh hiền trong quá khứ đều phải biết cho cái việc làm này. Vạn thánh tiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, tức là những cái tên đầu đồng tráng sắc, có nghĩa là cái tên cứng đầu cách mấy thì nữa cũng phải bỏ vô lò luyện. Hư không ngõ lịch mạc nghi trì, tức là ngói đá hay là hư không gì cũng không có được chậm trễ. Trùng thiên tháng mảnh gia truyền, nghĩa là hãy bỏ than vô quạt cho nó mạnh nữa, để lửa cháy bừng bừng lên để luyện. Và cái câu cuối ngài là khoái tương tự kỷ tróc sinh hồi, là hãy đem cái bộ mặt thực của anh trở về ngay nơi đây. Và cái câu rất là thích thú ở trong cái bài Niêm Hương của ngài, đó là trùng thiêm tháng mảnh gia truy, tức là hãy bỏ than vô đi, quạt lửa cho cháy lên, để luyện những cái tên đầu đồng tráng sắc. Và cái bài này nó hay ở chỗ nào thưa các vị? Mình dẫn một chút chuyện để chúng ta đi vô những ngày tháng mà Đức Thế Tôn chứng đạo thôi. Hay chỗ nào? Điều thứ nhất nói cho chúng ta một cái điều mà chúng ta phải lưu tâm, đó là cái việc tu tập thành đạt với con đường giác ngộ. Không phải là cái việc làm của hàng phàm phu lục lục thường đồ. Năng lực ý chí rất là yếu ớt, sức sống không có mạnh mà có thể làm được cái con đường giác ngộ được. Đường tâm linh, thưa các vị, nó dành cho những con người ý chí ngất trời, người đó dám coi thường mạng sống của mình, đem cả sinh mạng của mình để đánh đổi cho sự giác ngộ mới có thể thành đạt được. Còn nếu chúng ta cứ một bước tới, hai bước lui thì thưa các vị, có khi mình tu một đời không đi đến đâu cả. Đó là ý thứ nhất mình cũng chia sẻ để các vị lưu ý. Rồi từ cái điều này chúng ta đọc vào lịch sử Đức Phật, hay là thăm dò vào cái tiến trình tu chứng của Đức Thế Tôn, thì các vị thấy rõ một điều, đó là nếu năng lực ý chí mình không đủ mạnh thì không thể tiến được trên con đường tâm linh. Và điều thứ hai nữa, đó là so với Đức Thế Tôn thì chúng ta có được cái cơ duyên rất là hãn hữu, đó là Ngài đã khơi mở con đường giác ngộ, đã mở sáng cái nẻo đi để cho chúng ta nương theo bước chân của Ngài, hay là nương theo cái cách của Ngài chỉ để có thể tiến bộ. Do vậy so với Đức Phật thì chúng ta là những người thừa hưởng được, tức là chúng ta là những người tập ấm được gia tài giác ngộ của Ngài. Cho nên mình không trở thành được những người giàu có, đó là chuyện lạ. Có nghĩa là chúng ta không có thành đạt được con đường giác ngộ, đó là chuyện lạ. Con đường ngày xưa Đức Thế Tôn đã đem tất cả máu xương của mình để đánh đổi, còn chúng ta thì chúng ta đã có sẵn một con đường đi. Thế cho nên thưa các vị, đối với truyền thống thiền gia ngày xưa, họ tuyển người, họ tuyển rất kỹ, do vì họ quan niệm là trong những cái trung tâm tu học hay là những cái già lam ngày xưa, đó là tuyển Phật trường, tức là cái trường tuyển Phật, chứ không phải là những cái trung tâm tập trung một số người để có được một cái số tăng lữ đông đảo để làm cho có khí thế gì cả, mà họ quan niệm là nơi đó phải là nơi tuyển được những con người ý chí hiên ngang, có năng lực hứa với lòng một đời chứng ngộ. Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Và chúng ta đi vô cái bài học hôm nay cũng đi quanh quanh trở lại tứ thiền bát định, là cái con đường chứng ngộ của Đức Thế Tôn. Mình ôn lại mấy cái nét để cho các vị có một cái sự liên hệ mạch lạc. Cái bài này chúng ta có ba ý, ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là những nguyên nhân dẫn khởi. Vấn đề thứ hai, đó là trên con đường tìm đạo. Vấn đề thứ ba, chúng ta đi vô mà chưa có đi tới đâu cả, đó là cái tiến trình chứng đạo. Và trong cái phần thứ ba này, nó có đôi ba ý. Ý thứ nhất là nhận thức và đổi pháp tu. Ý thứ hai, chúng ta muốn bàn, đó là chiến thắng nội ma và ngoại chướng. Ý thứ ba, đó là 49 ngày đêm thiền tọa. Và ý thứ tư, đó là đêm chứng đạo. Và trong bốn phần này thì chúng ta đã đi được mấy phần rồi? Đi được phần này, đi được phần này. Và trong cái phần này thì chúng ta cũng đã đi hôm tuần rồi. Hôm nay chúng ta đi đến cái phần này. Tất nhiên có một điều mình ôn lại nơi đây để cho quý thầy lưu ý, nó rất là quan trọng. Mình ôn lại đây đó là thế này. Trong ngôn ngữ của Phật giáo truyền thống, hay là rải rác trong các kinh văn, người ta có một cái từ gọi về những cái tầng thiền, đó là tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định. Có nơi thì gọi là bát định, tức là họ gộp chung hai cái phần này lại, phần tứ thiền và bát định gộp chung lại gọi là định luôn. Và tứ thiền thì chúng ta đã có đi ngang qua một cách khái quát. Thế nhưng mà tại sao có nơi gọi là tứ thiền mà thêm cái tứ định nữa để cộng hai cái lại thành tứ thiền và bát định? Thưa các vị, do vì những nhà Phật học họ nghiên cứu thế này, cái tầng thiền này đó là tầng thiền của cõi dục giới và sắc giới, nhưng mà đa phần họ nói là cái cõi người chúng ta chứng được cái trạng thái thiền nó không có đủ sâu, cho nên phải sinh lên những cõi trời mới chứng được những cái tầng thiền này. Và những cõi trời vẫn còn bị sinh diệt, vẫn còn thọ dụng thức ăn, vẫn còn có hình thể vật lý, cho nên người ta gọi những tầng trời đó là tầng trời dục giới. Và so với những cái tầng không vô biên xứ, thức vô biên xứ thì cái tầng này được gọi là thiền, chưa gọi là định, là do vì dù rằng ở cõi trời, dù rằng có được bốn cái tầng thiền, thế nhưng mà so với những tầng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ thì nó vẫn còn được gọi là tán chứ chưa phải định nữa. Những vấn đề này dường như quý thầy nghe vô cái nó hơi khó nắm bắt, có phải không? Mình giải thích chữ nghĩa một chút cho vui, để nói là một điều rất quan trọng thôi. Mình xin lặp lại. Thưa các vị, bốn tầng thiền này ngay cõi nhân gian này chúng ta có thể thực tập được và có thể an trú được tâm hành trong cái trạng thái tĩnh lặng, tự nhiên. Thế nhưng mà cái sự an tĩnh của mình nó vẫn còn rất là thấp so với những cảnh giới như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Do vậy cho nên từ những tầng cao ta nhìn tầng dưới của mình, ta gọi đó là tán chứ chưa phải là định. Thế cho nên họ chỉ gọi là thiền, họ chưa gọi là định. Và do vậy cho nên những cái tầng trên của các cõi trời như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ thì họ gọi là tứ thiền này, nhưng họ dùng cái tên là tứ định. Và họ gặp chung hai phần lại, cho nên có cái tên là tứ thiền và bát định. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ về ngữ nghĩa của nó. Về cái phần thứ hai là nội dung của nó đối với cái nhìn của kinh sách nhà Phật. Có khi chúng ta lầm lẫn là chứng được những cái tầng thiền này nó là tột cùng của sự thành đạt. Đó là thứ nhất. Thứ hai, có khi mình tưởng lầm là Đức Thế Tôn chứng những tầng thiền này là chứng quả chánh giác. Thưa chưa, đây là những cái tầng tu tập mà trong truyền thống của các dòng chảy tâm linh Ấn Độ đã có cái trạng thái tứ thiền và bát định, chứ không phải là trong Phật giáo mới có không, đã có trước rồi. Thế nhưng mà cái phần này đó là cái nền tảng rất là căn bản để cho người tu tập hướng đời sống tâm linh đi ngang qua những cái tầng này để chứng đạt được pháp thân, thành đạt được giác ngộ. Thế cho nên trong kinh văn, Đức Thế Tôn trước khi chứng chánh giác, Ngài đi ngang qua bốn tầng thiền này. Rồi cái điều gì xảy ra nữa? Thưa các vị, là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn cũng đi ngang qua bốn tầng thiền này. Đi vô, rồi đi trở lui, rồi đi vô lần thứ hai, đi trở lui. Và lần thứ ba, tức là lần cuối cùng, Ngài mới đi vào Niết Bàn vĩnh tịch. Các vị đọc trong kinh Du Hành của Trường Bộ Kinh thì có phần này. Và từ những dẫn chứng nó cho chúng ta một cái điều nhận biết, đó là bốn tầng thiền này, thưa các vị, tuy nó không phải là nội dung của giáo lý Đức Phật khai thác sau khi Ngài chứng quả chánh giác, thế nhưng nó là những cái nền tảng rất là căn bản để từ những cái tầng này mình đi vô cái tầng thể ngộ được đạo, hoặc là từ những cái tầng này bước dần lên nấc thang đó để có thể chứng nghiệm được pháp thân, hay là chứng nghiệm được Phật quả, hay là chứng nghiệm được trạng thái của A-la-hán. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ đến các thầy thông đạt về cái phần tứ thiền bát định này. Và ngoài ra chúng ta có một cái dẫn chứng để quý vị có thể đi vô những cái tầng này. Ngoài cái dẫn chứng đi, mình đem kinh văn A Hàm ra để dẫn chứng thôi. Ví dụ như cái tầng đầu gọi là ly sinh hỷ lạc sơ thiền, chúng ta đã có một cái giải thích ly, đó là xả ly ác pháp, bất thiện pháp, ly dục, ly bất thiện pháp. Hỷ lạc có nghĩa là gì? Tức là vui với thiện pháp, vui với pháp tu. Và nếu quý thầy để ý là cái tầng thiền này cũng gọi là cái tầng ban đầu là định có tầm có tứ, phải không? Hữu tầm hữu tứ định. Cái tầng định có tầm, có tứ. Có tầm, có tứ nghĩa là gì? Tức là có giác và có quán. Thế nào là giác, thế nào là quán? Tức là cho phép mình mượn một cái đề mục nào đó để làm cho tâm nó an định. Đó là bước cạn. Bước thứ hai, cho phép mình mượn một cái đề mục nào đó để làm cho tâm mình nó an trú, nó có được cái niềm vui, có được cái sự hỷ lạc. Rồi đó là có giác và có quán ở tầng thiền này. Ví dụ như các vị đọc Kinh Tương Ưng Bộ, cái phần Đức Thế Tôn nói niệm hơi thở thôi, các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy cho các thầy Tỳ kheo là lúc ta còn tu tập chưa chứng được chánh giác, ta đã từng niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hít vào biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Từ cái nền tảng thực tập đó, nó cho ta một cái trạng thái an lạc của thân hành, an lạc của tâm. Và từ cái niềm an lạc, tĩnh lặng, tâm nhu nhuyến, dễ điều phục đó, ta hướng tâm đến chứng nghiệm quả chánh giác. Và cái điều này, thưa quý thầy, là nếu người tu chúng ta có được một chút công năng hành trì đi vào bằng một cái phương pháp niệm hơi thở hoặc niệm thân hành, thì quý thầy sẽ thấy trên cái con đường thiền tập của chúng ta nó có hai điều xuất hiện rất là rõ rệt. Điều thứ nhất đó là bước đầu ta nương vào những cái đề mục, tức là có cái tiếng nói thầm thì sinh khởi bên trong để làm một cái chỗ cho tâm mình nó nương, nó có chỗ trụ để nó được an ổn, gọi là có tầm và có tứ. Rồi từ cái chỗ đó, các vị thở vào, các vị thở ra, làm cho thân hành của các vị càng ngày càng dịu, làm cho những cái sao động bất an tự nhiên nó lắng đi. Và cái mức độ trung hòa của cơ thể các vị, tức là cái mức độ thư giãn của thân là một, cái mức độ an tường của tâm là hai. Hai cái này nó tự nhiên có mặt trên cái bước đầu chúng ta thực tập là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi. Và cái phần này trong nhiều cái bài kinh, ở trong Tương Ưng Bộ Kinh hoặc trong Trung Bộ Kinh hoặc trong Tạp A Hàm dạy cho chúng ta, thứ nhất là niệm thân hành, thứ hai là niệm hơi thở. Thậm chí trong Trung Bộ Kinh, cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ cũng có những cái bài kinh này. Đó là một cái chứng minh để chúng ta nhận ra là nương vào những cái tầng thiền đã có trong truyền thống các tôn giáo quá khứ ở Ấn Độ, Đức Thế Tôn chế tác là những cái pháp môn hành trì để giúp cho các vị thầy ngày xưa từ đó đặt lên những bước chân rất là căn bản để thành tựu được quả A-la-hán. Đó là một dẫn chứng ban đầu là sơ thiền hữu tầm hữu tứ, tức là có giác và có quán. Và nếu mình đặt chân lên được cái bước đầu, tức là cái tầng tu tập này, thì chắc chắn là cái con đường thành đạt của chúng ta dần dần nó đi lên thôi. Và có khi mình không nhận ra điều này, có khi mình thực tập rồi mình chìm ở trong cái phần đầu, tức là định có tầm có tứ, mà mình quên một điều, đó là cái bước rất cạn ban đầu ta phải làm quen, mà chúng ta phải đi ngang qua nó, phải bỏ nó xuống để bước lên cái tầng thứ hai. Mình ví dụ thực tiễn trong pháp môn tu thế này. Ví dụ như mình chưa từng điều phục tâm, tâm của mình nó rất là sao động, nó rất là lăng xăng, mình không có cách gì để tu được cả. Cho nên mình mượn cái phương pháp Đức Thế Tôn chế định, đó là khi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Hoặc một cái phương pháp của Ngài Sayadaw Mahasi, Ngài chế tác, rất nhiều thiền sinh Tây Phương mà thực tập được, đó là đặt tay lên cái vùng bụng này, nhận biết phồng và xẹp. Khi hơi thở đi vô thì kèm với hơi thở đi vô, kèm với sự nhận biết thì có một cái tiếng nói thầm bên trong là phồng. Rồi hơi thở đi ra, kèm với cái sự nhận biết rõ ràng, sáng tỏ về hơi thở đi ra, thì ta nói theo cái trạng thái của thân một tiếng, đó là xẹp, phồng và xẹp, phồng và xẹp. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng là ngay cái tầng đầu để thực tập làm cho tâm mình nó an định là một, cái sự sao động bất an nó vắng, nó lắng đi là hai. Mình phải nương vào tầm và tứ để làm cho thân tâm mình cùng có mặt một nơi, và làm cho mình đi vào được cái sự định ban đầu rất là dễ. Đó gọi là định có tầm có tứ. Và nếu mà mình dừng ngang nơi đây, mình cứ hít vào nó phồng, thở ra nó xẹp, thế thì cái gì nó phát sinh ngay trong cái cơn thiền định của các vị, ngay như sự tu của các vị? Chúng ta cứ đi lanh quanh, cứ khởi tâm thức vọng động, và mỗi một lần tâm của mình nó sinh một tiếng nói, một dòng chữ, nó đốt đi năng lượng đời sống của mình. Do vậy cho nên chúng ta đến cái tầng thứ hai, nghĩa là định không tầm không tứ. Có nghĩa là gì? Bây giờ chỉ còn đơn thuần một trạng thái nhận biết như một dòng chảy, không thì thầm, không sao động, không nói năng, chỉ còn lại một cái trạng thái nhận biết đơn thuần thôi, như một nhân chứng nhận biết sự đi vào đi ra của hơi thở. Rồi nhận biết cái gì nữa? Sâu hơn thì thưa các vị, người đó an trú ngay nơi trạng thái nhận biết, người đó sẽ nhận ra một điều là mọi thứ cảm thọ vui buồn trong đây, nó đến nó đi, họ luôn an trú tỉnh tại trong cái trạng thái nhận biết, gọi đó là đạt được cái tầng thiền thứ hai, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Và tầng thứ hai này tương đương với thiền gia gọi là cái tầng an trú trong vô niệm. Vô niệm không có nghĩa là không ngơ vô ký, mà vô niệm có nghĩa là an trú trong trạng thái nhận biết thường hằng, nhận biết rất rõ ràng, sáng tỏ từ thân hành của chúng ta cho tới cảm thọ của chúng ta. Nhận biết mà không hề khởi một cái tiếng nói thầm thì gì, cho nên gọi là định không tầm không tứ. Đó là tầng thứ hai của thiền định, đạt được cái điều này rồi, nó không phải là chuyện khó. Và nếu người ta có một chút công phu thực tập thì người ta có thể đi vô những cái tầng này rất là dễ. Và người tu tịnh độ, thưa các vị, họ niệm A-di-đà Phật, đó là một cái cách định có tầm có tứ. Và nếu họ cứ giữ gìn mãi cái câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, họ niệm liên tục làm cho nó thành một dòng chảy trong đây, thế thì họ không thể vượt ngang qua cái tầng sinh diệt niệm trong tâm thức của họ. Tại sao? Rất là rõ ràng, đó là cái sinh cái diệt nó là một dòng chữ trải dài miệt mài trong tâm thức, thế thì nó bào mòn năng lượng đời sống của chúng ta, nó làm cho trí năng luôn vận hành và hoạt động, nó không thể làm cho tự ngã mình bị đốt cháy được. Trong khi đi vào cái tầng sâu, nghĩa là anh làm cho trí năng anh bị thiêu cháy là một, tự ngã không còn là hai. Cho nên cái tầng thứ hai của con người tu, dù mọi truyền thống, chúng ta đều phải đạt đến cái tầng là lặng đi những cái thầm thì của tầm là tứ bên trong, chỉ còn thuần là một dòng chảy của sự nhận biết, một trạng thái nhận biết tỉnh tại thường hằng liên tục và không có nói thầm thì. Nó là một cái trạng thái như một dòng chảy, nó không có rời, không có tiếng nói gì cả, không có cái sinh diệt niệm gì trong đó cả. Đây là cái tầng thứ hai mà nếu chúng ta có một chút tinh ý thì có thể thực tập nó được ngay trong đời sống bình thường, trong lúc mình bắt chân lên ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Và cái điều này thưa nó không phải là cái gì khó hiểu lắm, nếu mình có một chút công phu quán chiếu thì thưa các vị, cái tầng này mình đi vô nó không phải là khó khăn. Đó là tầng thứ hai. Tất nhiên là những tầng sau nó từ cái nền tảng của cái sự an tĩnh là một nè, cái nhận biết thầm lặng đơn thuần là hai, để các vị dần dần các vị xả ly những cái tầng thô, đi vào cái tầng tinh tế của nó, đạt đến cái tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh hoàn toàn. Và mình lặp lại, thưa quý thầy, là tứ thiền bát định này nó đã có mặt trong các truyền thống tâm linh trước khi Đức Phật có mặt, và Đức Phật mượn những cái này làm nền tảng để thành đạt cho con đường chánh giác. Và chúng ta thực tập được những điều này, thưa các vị, nó cũng là một cái nền tảng để có thể chứng nghiệm được pháp thân, chứ không phải là bốn tầng thiền này là cái đỉnh cao của người tu Phật thành đạt. Đó là chúng ta đi ngang qua những cái tầng này, chia sẻ với nhau, ôn lại 49 ngày đêm thiền tọa, và mình lặp lại 49 ngày đêm bất động nơi cội bồ đề của Đức Thế Tôn, được bốn tầng thiền này làm nền tảng đến cái đêm cuối cùng chứng đạo, ngày chứng nghiệm được Phật quả. Đó là cái phần chúng ta ôn lại. Bây giờ mình đi đến cái phần này là đêm chứng đạo. Người xưa họ phân ra một đêm nó có ba canh thôi, canh đầu, canh giữa và canh cuối. Canh đầu tức là đầu đêm, ngài an trú trong thiền tịch, tức là an trú trong cái tầng điện thứ tư, tâm thanh tịnh hoàn toàn, vắng lặng rỗng rang. Và từ đó ngài không cần khởi ý. Thưa các vị, chúng ta ở cái tầng phàm phu á, thì mọi việc mình đều tác ý, còn đi ngang qua bốn tầng thiền xong rồi, trong một cái trạng thái tĩnh lặng an tường, tâm trong suốt như không mênh mông, như trời trong mùa thu không có mảnh mây gì hết. Và từ đó ngài không cần tác ý, tự nhiên đi vào cái tầng thẳm sâu của tâm thức, và canh đầu ngài chứng được túc mệnh minh. Túc mệnh minh là gì? Thấy suốt quá khứ hà sa kiếp, thấy chính tự thân mình, quá khứ mình đã tạo nghiệp gì, sinh về đâu, vân vân. Và từ cái túc mệnh minh này, từ cái nội chứng, thưa các vị, rồi mới có khả năng nhìn được tất cả căn cơ chúng sinh có mặt trên cuộc đời, thấy họ nhân duyên quả báo, nghiệp thức của họ do cái điều gì họ có mặt giữa nhân gian. Và từ cái túc mệnh minh soi sáng, cho nên ngài thiết lập ra cái con đường nhân thừa Phật giáo, dạy người ta về nhân quả, tội phước vân vân, để thiết lập nền tảng căn bản, gầy dựng cái nhân thiên phước báo để làm nền tảng tiến tu, để làm nền tảng phát triển đời sống tâm linh. Đó là ý thứ nhất, canh đầu. Và canh thứ hai, canh giữa, chứng được cái gì? Thiên nhãn minh, có cái nhìn về sự thành tựu quả diệt của tất cả pháp có mặt trong nhân gian, gọi nó là thiên nhãn minh. Hay mình dùng cái từ này để cho nó dễ hiểu là túc mạng minh là cái nhìn soi chiếu về tự thân, còn thiên nhãn minh là cái nhìn soi chiếu về sự vận hành của tất cả các pháp hình thành nên sơn hà đại địa, và kể cả những giấy thiên hà vân vân. Từ cái nhìn thiên nhãn minh là soi sáng tất cả mọi thứ. Và cái thứ ba, căn cuối, ngài chứng nghiệm được lậu tận minh. Và có nơi người ta giải thích thế này: từ túc mệnh minh này, ngài thiết lập được cái lý nhân quả nghiệp báo, và từ thiên nhãn minh này, ngài thấu đạt lý nhân duyên, và từ cái lậu tận minh này, ngài khai thác tứ đế và thiết lập ra cái con đường vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi. Đó là ba phần người ta căn cứ vào tuệ giác của Đức Thế Tôn khám phá, họ thiết định những cái nguyên lý căn bản ở trong giáo lý đạo Phật. Và sau khi sa mai mọc, ngài bừng sáng cái con đường giác ngộ, trở thành một bậc Thế Tôn. Và cái câu tuyên ngôn của ngài có mặt trong rất là nhiều kinh văn, đó là ngài tuyên ngôn một câu là: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại con đường này nữa, vân vân. Và các vị A-la-hán sau này khi chứng đạt được quả A-la-hán cũng tuyên bố một câu giống như Đức Thế Tôn đã tuyên bố. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, kinh văn Đại Thừa hay trích dẫn đó là: kỳ lạ thai, khi ta chứng được thánh quả rồi, dùng con mắt siêu thế nhìn mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà họ cam chịu làm chúng sinh nổi chìm trong sinh tử. Đó là câu thứ hai trong tuyên ngôn rất là đặc biệt của Đức Thế Tôn sau khi chứng đạo. Mình trích hai câu thôi. Và thưa các vị, mình nói thêm về lậu tận minh, có nơi gọi là tam minh lục thông. Đây là những cái từ ngữ pháp số nó rất là dài dòng, nhưng mà ngũ thông gồm có nhãn nhĩ tỷ, và cái thông thứ cuối cùng đó là lậu tận thông, tương đương với cái lậu tận minh thế này. Có một hôm ngoại đạo tới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngũ thông thì con chứng được, tức là con có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân. Thế nhưng mà cái thông cuối cùng là lậu tận thông, con không biết nó là cái thứ gì, xin Thế Tôn dạy cho con biết. Thế Tôn gọi câu: này Bà La Môn, ông Bạch dạ. Thế Tôn nói đó là lậu tận thông của ta. Đây là trong thiền gia họ chú giải về cái đêm chứng đạo và cái quả chứng của Đức Thế Tôn. Thế thì mình hiểu thế nào về lậu tận thông? Mình có một cái gợi ý rồi để dành đó cho quý thầy giải thích ha. Thế thì lậu tận thông là cái gì? Đó là đầu điều chúng ta nói sơ qua về đêm chứng ngộ Đức Thế Tôn và những cái tuyên ngôn của Ngài. Và mình sẽ có một cái phần đi vô sâu thêm, đó là gì? Mình hỏi với nhau Phật là gì? Đây là phần thứ tư nha. Phật là gì? Từ cái giai đoạn của 49 ngày đêm thiền tọa trước khi ngộ đạo về trước thì người ta phân ra đó là giai đoạn của vị Bồ Tát tu tập. Và khi Ngài quát nhiên đại ngộ, khi sao mai mọc và chứng nghiệm được Phật quả, viên mãn được giác tánh, lúc bây giờ từ đó về sau thì người ta gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni, là một vị Phật. Và trong ngôn ngữ Phật giáo Đại Thừa thì có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Hay cạn hơn là người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo. Và cái câu xưng tán Đức Thế Tôn rất là dễ thương, chúng ta thường hay sướng lễ trước khi đảnh lễ Ngài, đó là tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai, diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính. 48 vẻ đẹp rất là đoan nghiêm, tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai, tức là ba a tăng kỳ kiếp tu tập hiện thân lại cõi đời để thành tựu được giác ngộ. Diện như mãn nguyệt mục như liên, mặt sáng rỡ như trăng và mắt đẹp như hoa sen. Thiên thượng nhân gian hàm cung kính, là cõi trời và cõi người đều cung kính Ngài. Đó là cái ngôn ngữ trong Phật giáo Đại Thừa xưng tán về Đức Thế Tôn: bậc tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Và trong Phật giáo Nguyên Thủy thì dùng cái câu đó là Đức Đạo Sư, và có thể dẫn ra 10 hiệu về Đức Thế Tôn để nói về sự thành tựu của Ngài. Thập hiệu đó là gì? Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, vân vân. Rất là dài, 10 cái tên. Thế nhưng mà còn một dòng chảy của Đạo Phật, đó là dòng thiền. Họ định danh Phật là gì? Phật là gì? Mình có 3 cái gợi ý thôi. Gợi ý đầu đó là Phật giáo Đại Thừa. Gợi ý thứ hai đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Gợi ý thứ ba đó là trong truyền thống nhà thiền. Thưa các vị, trong Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi Đức Thế Tôn là một bậc đã chứng được chánh giác, cắt đứt được con đường sinh tử luân hồi, viên mãn từ quả Bồ Đề, là người có khả năng chỉ vào tự thân tuyên bố là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn bị sinh tử nữa, ta không còn trở lại nữa. Hoặc là mình dẫn xa hơn thế này, từ lúc phát tâm Ngài khát khao hiểu biết được là ta luôn là cái bị sinh ra, bị già bệnh, bị chết đi. Ta muốn hiểu biết được, thấu đạt được cái gì là cái không sinh, không diệt, không già, không chết, không đến, không đi, vượt thoát khỏi sống, chết, sinh tử luân hồi. Và cuối cùng thì Ngài thành đạt được con đường giác ngộ viên mãn, Ngài biết Ngài không còn bị sinh ra nữa. Đó là chữ Phật được định nghĩa trong truyền thống Nguyên Thủy. Và chữ Phật được định nghĩa trong Phật giáo Đại Thừa đó là Ngài có đủ pháp thân, ứng thân, hóa thân. Mình nghĩ chắc mấy cái từ này quý thầy quen là đâu cần giải thích. Và trong nhà thiền thì thưa quý thầy là cái định nghĩa về thế nào là Phật nó rất là gần với đời sống chúng ta. Truyền thống Ấn Độ thì có khi họ bay bổng trên 9 tầng mây, nói về ngôn ngữ chữ nghĩa. Và cái tư duy của họ nó rất là trừu tượng. Thế nhưng mà truyền thống Trung Hoa thì nó rất là thực tiễn, cho nên mang cái quả vị Phật đặt rất là gần ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị để có thể chứng nghiệm được. Do vậy cho nên chúng ta khai thác cái mảng này, cái mảng này rất là quan trọng này. Thế thì thiền gia gọi Phật là gì? Thưa quý thầy là 1700 vị thiền sư, mỗi một ông đều có một công án, cho nên chúng ta thường có một cái từ là 1700 công án đó. Mỗi ông đều có khả năng diễn đạt Phật theo cái cách hiểu của ông, là cách hiểu gần nhất, dễ hiểu nhất. Đó là cái cách diễn đạt của Ngài Mã Tổ. Khi người ta tới hỏi ông, thưa thầy Phật là gì, ông nói như thế nào? Các thầy nhớ cái chuyện của Ngài Đại Châu đó, Ngài Huệ Hải đó. Đó là một công án cho chúng ta một cái nhìn về Phật là gì. Ngươi từ đâu đến? Huệ Hải nói, dạ bạch thầy, con từ Việt Châu chùa Đại Vân đến. Đến đây tìm gì? Con đến đây tìm Phật. Mã Tổ nói, Phật ở nhà không khéo nhận ra, bỏ Phật ở nhà chạy nông hàng xóm tìm cái chi, ta trong ấy không có gì để tìm hết. Huệ Hải sững sờ nói, dạ bạch thầy, cái gì là Phật của con? Ông nói, chính ngươi hỏi ta, đó là Phật của ngươi đó. Đó là một công án. Thứ hai, tôi không nhớ tên vị thiền sư, thế nhưng mà vị tăng kia hỏi, bạch thầy, thế nào là Phật? Ông nói, ta nói sao ông không tin đó nhé. Ông nói, dạ không, hòa thượng là bậc tôn trọng trong già lam, Ngài nói cũng rất là tin. Nó, ồ, chính là ngươi đó. Nói, dạ đâu phải hòa thượng. Nói, thấy không, ta nói là ta nói ông không tin, rõ ràng ông đâu có tin. Rồi một người nữa, cũng cái dạng Phật là gì đây? Thưa các vị tới tham vấn, nói bạch thầy, thế nào là Phật? Vị thầy kia nói, ngươi chính là Huệ Siêu. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, đó là ba câu trả lời, nó đều quy chiếu về một cái giải mã cho chúng ta biết Phật là gì. Thế thì cái điều đầu tiên mình khai thác ra đây, toàn bộ cái truyền thống thiền Trung Hoa, họ mang Phật về trong đời sống thực tiễn của các vị ngay nơi thân tâm này, để cho các vị khéo thể hội, khéo nhận ra. Đó là ý đầu. Và nếu có thể được thì chúng ta nhớ lại một cái đoạn pháp ngữ của Ngài Tứ Tổ Đạo Tín rất là hay. Khi Tứ Tổ Đạo Tín gặp Ngưu Đầu Pháp Dung, khai ngộ cho ông xong rồi, Ngài có một đoạn pháp ngữ ngắn. Đó là: Phù Bách Thiên Pháp Môn Đồng Quy Phương Thốn Hà Sa Diệu Đức Tổng Tại Tâm Nguyên. Mình nghĩ chắc quý thầy biết đoạn này. Mình viết một đoạn thôi để cho quý thầy làm quen với đoạn pháp ngữ này, để thấy Phật là gì. Bách Thiên Pháp Môn Đồng Quy Phương Thốn Hà Sa Diệu Đức Tổng Tại Tâm Nguyên. Đó là câu đầu. Tức là trăm nghìn pháp môn, nó chỉ về ngay nơi một phương thốn thôi. Và hà sa công đức lành nó cũng có mặt nơi nguồn tâm. Và hai cái từ này nó là một. Thưa các vị, phương thốn có nghĩa là tâm, và tâm nguyên cũng có nghĩa là tâm. Câu đầu ông vận dụng đó là: mọi pháp môn của thập phương chư Như Lai nói ra, nó đều có mặt ngay nơi tâm của ông. Cái thứ hai, vô vàn công đức lành nó sinh ra, nó cũng có mặt ngay nơi tâm của ông. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là: tất cả giới môn, định môn, huệ môn và thần thông biến hóa, nhất thiết giới môn, định môn, huệ môn, thần thông biến hóa, tất tự cụ túc, bất ly nhữ tâm. Giới nè, định nè, huệ nè, thần thông nè, nó đã đủ và nó không rời tâm. Tất cả giới nè, định nè, tuệ nè, rồi thần thông biến hóa, hà sa diệu dụng, nó đều có mặt ngay nơi tâm. Thế thì câu thứ nhất, câu thứ hai chỉ một cái thôi, đó là tâm. Và mình dùng cái ví dụ để cho nó dễ hiểu. Trăm ngàn pháp môn đồng về nơi phương thốn, và hà sa đức lành có mặt ngay nơi nguồn tâm. Cái điều này mình tin được không? Thưa quý thầy, là cái mặt cạn nhất trong cuộc sống đời thường thì mọi thứ nó sinh khởi từ tâm thức của các vị. Ví dụ như về lĩnh vực vật chất thì mọi thứ vật chất trên cuộc đời này, như nhà, như cửa, mọi thứ nó đều sinh ra từ ý nghĩ của con người. Và mọi cái phát triển của đời sống xã hội nó cũng sinh ra từ tâm thức của con người. Tâm thức tập thể nó hình thành nên một xã hội văn minh hay là nghèo đói. Phước lành của một quốc gia nó làm nên cái sự phát triển của một quốc gia. Rồi cái ác nghiệp của một cộng đồng dân cư nó làm nên thiên tai, hoạn họa, chiến tranh của một quốc gia. Thế thì từ tâm thức nó sinh ra hoàn cảnh sống, môi trường sống của chúng ta, cái điều đó rất là hẳn nhiên. Rồi cạn hơn nữa, từ tâm thức của chúng ta nó sinh ra cái điều kiện sống trong gia đình của chúng ta, hạnh phúc hay khổ đau, niềm vui hay bất hạnh. Thậm chí con em mình nhiều thế hệ trong tương lai, nó trở thành người sang quý, giàu có hiếu, dễ thương, hay là nó trở thành những đứa bất hiếu, khó dạy, ngỗ nghịch, hay là đời sống gia đình suy thoái vân vân, nó cũng đều từ tâm thức của các vị tạo thành. Cái tâm thiện lành, thưa các vị, nó là một loại phát ra cái nguồn năng lượng để có thể nuôi dưỡng được bao người. Là cái tâm nó đầy ác nghiệp, nó cũng là một loại nguồn năng lượng phát ra rất là nhiều năng lượng tiêu cực để nó tàn phá hủy hoại môi trường xung quanh. Thế thì cái điều rất rõ ràng là trăm ngàn pháp môn cũng về nơi tâm, và hà sa công đức lành nó cũng từ nơi cái tâm sinh diệt của các vị mà nó có mặt. Chưa nói đến cái tâm đã thanh lọc, đã tu tập được, nó đã có cái công năng và cái diệu dụng kỳ lạ như vậy rồi. Cái thứ hai, cái tầng này, cái tầng có tu tập đây, nếu mà chúng ta là một người được nuôi dưỡng, được đào tạo, được luyện tập trong nhà lao, mình có cái phẩm chất của một ông thầy, có tu tập, có chuyển hóa, thế thì từ tâm thức của các vị, từ đời sống của các vị, nó biểu lộ được phẩm chất đức hạnh, cái cách hành xử của các vị, rồi cái cách xây dựng chúng của các vị, cái cách bố trí già lan của các vị, rồi cái dòng chảy tương lai của các vị nó có dài hay ngắn trong cái già lan kia, nó cũng từ nơi đời sống tu hành của các vị mà hình thành. Cho nên gọi là tất cả những giới môn, định môn, tuệ môn hay thần thông biến hóa, nó cũng đều từ tâm của chúng ta mà sinh. Và cái điều này rất là rõ ràng, mình có thể vận dụng đôi điều để chứng minh, thưa các vị. Ví dụ như trong một cái già lam kia mà vị thầy trụ trì có năng lực, có đức hạnh, cái bề sâu sự tu tập và thể ngộ của ổng nó đủ dày, thế thì ổng tạo được cái dòng chảy cho thế hệ tương lai, đệ tử ổng và đệ tử của đệ tử nó kế thừa được cái đức hạnh của vị thầy, do cái năng lực truyền đạt dạy dỗ của vị thầy, cho nên cái dòng chảy kia rất là dài, có thể duy trì được 3 đời 4 đời, giữ gìn được cái nề nếp của một già lam kia. Thế nhưng nếu ông thầy trụ trì đó mà không có phẩm chất đức hạnh để đào tạo hàng đệ tử kế thừa, tâm của ông nó tràn đầy ô nhiễm, ý tưởng của ông nó tràn đầy những cái tham đắm lợi danh, phù hoa giả tạo, thế thì đệ tử thứ hai tâm thức nó sẽ tệ hơn một chút, thứ ba nó tệ hơn chút, thế thì dòng chảy nó sẽ ngắn đi. Nó là cái hiệu quả tất nhiên thôi. Do vậy, thưa các vị, mọi thứ như định tuệ, thần thông vân vân, nó đều không rời tâm thức của chúng ta. Mọi cái phát triển hay hình thành của một già lam tự viện, của một dòng tu, nó cũng không rời tâm của chúng ta. Và cái điều này rất là hẳn nhiên thôi. Tất nhiên là nó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, đó là có khi cái người gầy nên cái dòng chảy ban đầu nó không đạt đến cái chiều sâu của đời sống nội chứng, nhưng mà may mắn thai, cái phước lành ổng có, cho nên ổng đào tạo được thế hệ thứ hai rất là giỏi. Có những người cực kỳ ham tu, đào được cái dòng chảy nó sâu một chút thì có thể giữ gìn được gia phong, kế thừa được sự nghiệp tu của thầy. Đó là mình dùng những cái ví dụ rất là đời thường để ví dụ về cái điều này. Thế nhưng mà cái phần ngài Tứ Tổ Đạo Tính ngài nói đó là thế này, đó là nhất thiết phiền não nghiệp chướng, bổn lai không tịch, nhất thiết nhân quả, giai như mộng quyển, vô tam giới khả xuất, vô bồ đề khả cầu, nhân giữ phi nhân, tánh tướng bình đẳng. Có ý là gì? có ý là tất cả cái những loại nghiệp chướng đó xưa nay nó vốn là không, không tịch, có nghĩa là nó rỗng lặng. Tất cả những loại nghiệp chướng phiền não của các vị là những cái nó giả vờ, nó sinh khởi trên cái vùng biển tâm thanh thang, chứ không phải là cái có thật. Và không có phiền não để cho ta cầu thoát, và không có quả bồ đề để chúng ta chứng đắc. Mình giải thích hai câu này. Thế nào là tất cả những phiền não của các vị nó vốn là không tịch, nó vốn là rỗng lặng, vốn là không thật. Cái mà mình gọi là buồn, cái mình gọi là giận, cái mà mình gọi là lo âu, phiền não, bất an đây, nếu các vị tĩnh tâm một chút, các vị có năng lực nội quán một chút, các vị quay lại mà nhìn nó, thế thì tự nhiên nó bị cháy tan, nó là loại rỗng lặng, nó là loại không thực. Tại sao? Những cái buồn, cái giận của chúng ta, thưa các vị, nó là cái đối tượng bị các vị nhìn, chứ nó không hề là các vị bao giờ. Các vị chỉ cần an trú trong thiền tịch, tức là an trú trong trạng thái tâm tĩnh lặng nhận biết, thì các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Và khi ta làm được điều này thì mọi thứ phiền não đều là cái bên ngoài ta, không phải là chính tự thân ta. Nó là đối tượng bị nhìn, cũng có nghĩa là nó là cái bị sinh, bị diệt, bị đến, bị đi, bị điều kiện hóa, chứ không hề là cái thực có bao giờ. Cho nên nơi đây Ngài Đạo Tính, Ngài nói là tất cả phiền não nghiệp chướng nó đều không tịch. Cái từ chữ Hán không tịch có nghĩa là rỗng lặng đó. Nó không có thực thể, cho nên gọi nó là rỗng. Bản chất của nó vốn là lặng lẽ, nó không có thể làm cái gì quấy động các vị được. Nó vốn là cái không, nó vốn là cái giả vờ, nó vốn là cái tạm có, nó vốn là cái do các vị tạo thành, do các vị cố chấp, do các vị nắm, do các vị nghĩ rằng nó thiệt thôi, chứ bản chất nó không phải là thiệt. Và khi phiền não nghiệp chướng bản chất nó là không thật, thế thì mọi thứ nhân quả vân vân, không có tam giới để cầu ra, không có niết bàn để cầu chứng. Đó là Ngài muốn diễn đạt cho chúng ta biết. Siêu việt luôn tất cả những cái trạng thái như là thánh, như là phàm vân vân, chỉ còn lại một cái đơn thuần của trạng thái nhận biết, đó là chiều cạn. Chỉ còn lại một trạng thái tỉnh tại hiện tiền, rỗng lặng, rực sáng của trạng thái niết bàn hiện tiền, chứ không có cái gọi là nghiệp quả, luân hồi, thiền não, tam giới hay quả bồ đề gì để cầu để chứng cả. Và một đoạn dài của bài pháp ngữ này rất là hay, các thầy đọc lại trong thiền ngữ. Thế nhưng mà cuối cùng cái câu rất là quan trọng đó là thế này. Ngài Pháp Dung này nghe nói một đoạn dài, Ngài hỏi lại. Ngài nói, nếu ngay nơi tâm nó đã đầy đủ như thế thì cái gì là Phật, cái gì là tâm? Tổ nói là phi tâm bất vấn Phật, vấn Phật bất phi tâm. Mình dẫn một vòng rất là dài để trở lại, để nguyên chiếu về cái câu này thôi. Mình lặp lại. Khi Ngưu Đầu Pháp Dung nghe tổ dạy một tràng dài cái đoạn pháp ngữ này để nguyên chiếu về tâm, Ngài mới hỏi chứ, thế thì tâm nó đầy đủ như vậy thì cái gì là tâm, cái gì là Phật? Thì Ngài Tứ Tổ Đạo Tính, Ngài nói một câu để xác định Phật là gì. Đó là phi tâm bất vấn Phật, phi Phật bất vấn tâm. Cái câu này dịch cho chuẩn á, đó là nếu không có tâm thì ông không biết hỏi Phật là gì. Mà nếu ông cất lên cái tiếng hỏi Phật là gì, đã có tâm ngay nơi đó. Và một cái câu này đủ giải minh cho ba câu chuyện phía trước chúng ta kể chưa. Thưa các vị, nếu không có cái nhận biết thì các vị không thể mở lời để hỏi một câu, bất cứ câu gì. Cái trạng thái nhận biết thầm lặng là cái gì nó đang tự có ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Và cái trạng thái nhận biết thầm lặng này nó cũng có mặt ngay lúc các vị buồn, giận, bất an, lo âu và phiền muộn. Không hề có một cái cảm thọ gì sinh khởi trong ngũ uẩn của chúng ta mà không có cái nhận biết đi kèm cả. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu, đó là không hề có một lượng sóng nào ngoài khơi không được làm bằng nước cả. Thế thì không hề có cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền não, bực bội, bất an, hoặc là thất vọng, hoặc là trầm cảm gì mà không có cái nhận biết của các vị đi kèm cả. Nó đều mang hương sắc của tâm các vị, nó nằm rất là gần, mà nó không phải là thứ phiền não. Tại sao? Tại vì nó là cái nhìn thấy phiền não, chứ nó không phải là phiền não. Và nó ở xa hay gần cái phiền não kia, thưa các vị, nó kề cận một bên thôi. Một là các vị quên thì các vị là nỗi buồn, là niềm bất an, là nỗi bất hạnh, là sự thất vọng. Các vị chợt nhớ thì tôi nhận diện được cái buồn, nhận diện được cái giận, nhận diện được cái bất an, nhận diện được cái thất vọng của tôi. Và thưa đại chúng, là chứng nghiệm quả Phật nghĩa là an trú ngay nơi cái nền của sự nhận biết, để từ đó mình thiết lập cái căn bản, để từ đó mình đi vào cái chiều sâu thôi. Dần dần tất cả những cái bị biết bị mờ đi, bị tan biến đi, chỉ còn lại thuần một trạng thái nhận biết rõ ràng, hiện tiền, vô ngôn và tỏ sáng. Thế thì ngay cái mức độ thăm dò rất dễ hiểu, đó là Phật là năng lực nhận biết đang có mặt nơi các vị. Thiền tông định nghĩa giản dị như thế mà thôi. Ta sử dụng một ngày 24 giờ, chưa lúc nào rời Phật với chúng ta cả. Và nếu mình dẫn một vài bài kệ ở trong thiền gia thì các vị thấy rất rõ. Ngài Phó Đại Sĩ, ngài có một bài kệ là Dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng trọng khởi. Đêm nào cũng ôm Phật ngủ cả. Tại vì Phật có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Sâu hơn nữa là Phật có mặt trong từng cái vui buồn của các vị. Sâu hơn nữa là Phật có mặt trong từng cái suy nghĩ vận hành của các vị. Nó chảy miên man như thế, nhưng mà chưa có dòng chảy nào mà được làm bằng cái thứ gì ngoài nước cả. Sóng cuồn cuộn mà trùng dương, nhưng mà chưa hề có một lượng sóng nào không phải là nước cả. Thế thì không có cái vui cái buồn nào không có cái nhận biết của các vị nhìn được nó cả. Thế nhưng mà ta cả một đời rủi rong, ta cứ thấy ta buồn, ta giận, ta thất vọng, ta khổ đau. Mà kỳ thực không phải như thế. Ta không phải là cái buồn, cái giận, cái thất vọng, khổ đau. Ta là cái người nhân chứng cho tất cả cái buồn, cái giận, cái thất vọng, khổ đau kia. Ta là nhân chứng. Và cái điều này thưa các vị, đọc trong văn học A Hàm, tu một bài kinh thôi là đã chứng nghiệm được Phật quả, chứ không phải là chuyện khó khăn. Ngay cái kinh niệm xứ thôi các vị, đọc vào cái bài niệm tâm thôi. Khi tham tôi nhận biết có cái tham, khi sân tôi nhận biết có cái sân, khi không sân nhận biết không sân, khi không si nhận biết không si, khi buồn nhận biết cái đang buồn, khi không buồn nhận biết cái không buồn. Một đoạn ngắn thôi. Và nếu chúng ta đọc cái văn bản mà ngài Nanamuli ngài tóm yếu lại, nếu quý thầy giỏi tiếng Anh, quý thầy đọc thấy rất là dễ hiểu và rất hay. Thì ngay cái phần đầu cho chúng ta một cái nhận hiểu như thế này: anh phải làm cho cái sự nhận biết anh nó luôn có mặt, khi tham, khi không tham, khi giận, khi không giận, đều phải mời sự nhận biết luôn có mặt, luôn sống được với cái nhận biết. Thì thưa các vị, là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động cả một ngày từ sáng đến tối, chứ không có điều gì mà lạ cả. Tóm lại một điều thưa các vị, đối với con mắt của thiền gia nhìn thì Phật không phải là ngài Tất Đạt Đa đã chứng quả Phật trong quá khứ. Phật không phải là vị Phật thời Tịnh Bang, mà Phật là cái gì? Nó thực hữu hiện hiện ngay nơi thân tâm của các vị, nó có mặt trong từng sinh hoạt của các vị. Các vị tới lui, đứng đi, qua lại, vân vân, đều có Phật ngay nơi đời sống của các vị. Các vị buồn, giận, ghét, thương, vân vân, đều có Phật đang hiển lộ. Có điều mình không nhận ra, mình chỉ nhận ra được cái phần phiền não, mà mình không thấy được bên sau của cái phiền não là năng lực vận hành chủ động Hay nói một cách dễ hiểu đó là cái nhận biết là cái các vị sử dụng luôn cả một đời mà các vị trốn chạy nó. Các vị chỉ chấp nhận tôi là buồn, tôi là giận, tôi là sự suy nghĩ. Thậm chí tệ hơn nữa, tôi là hình hài mấy chục ký lô này. Và có khi chúng ta còn vô minh hơn nữa, ta thấy ta là những thứ bên ngoài kia. Ta là tiền nè, ta là nhà nè, ta là xe nè, ta là người ta thương nè, vân vân. Thậm chí đó, tất cả những cái đó thưa các vị, nó là cái giả vờ gắn với đời sống các vị, để các vị sử dụng nó cho tiện dụng trong cái kiếp sống 70 năm thôi, chứ nó chưa hề là ta bao giờ. Đây là cái con đường thực hữu nhất mà trong nhà thiền họ kéo Phật về ngay nơi đời sống các vị, để các vị chứng nghiệm được Phật của các vị. Mà nếu mình dẫn Ngài Triệu Châu thì còn hay nữa. Các vị nhớ Ngài Triệu Châu, Ngài nói một câu bừng sáng để cho chúng ta ngộ. Ngài nói Phật đất không độ được nước. Ông Phật đó mà nặng bằng đất thì đưa qua nước rã mất. Phật gỗ không độ được lửa, tại vì gỗ mà bỏ cho lửa thì cháy tiêu. Phật đồng, Phật vàng không độ được lò. Thưa các vị, dù đó là đồng gì đi nữa, dù đó là vàng gì đi nữa, bỏ vô lò đốt với cái độ nóng 3000 độ thì không có Phật gì không cháy cả. Thế nhưng mà Phật thiệt ngồi trong lầu năm uẩn của các ông, ngồi trong hình hài năm uẩn của các ông, Phật đó sống động vô cùng, đứng đi nói cười theo ông từng bước chưa hề rời, gọi đó là Phật. Đâu có gì khó hiểu thưa các vị. Đó là một đoạn trong pháp ngữ của Tứ Tổ Đạo Tính. Và nếu mà các vị đọc một đoạn pháp ngữ Hoàng Bá Hy Vận thì còn hay nữa. Ngài nói nè, chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ là một tâm thôi, không có pháp nào khác. Tâm này từ vô thủy đến bây giờ nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, nó không hình, không tướng. Nó không thuộc có và không, và nó không kể gì đến chuyện mới và cũ cả. Và nó cũng không có dài ngắn, lớn nhỏ. Nó siêu việt tất cả danh ngôn, tướng trạng. Nó không có đối đãi. Và cái câu rất là quan trọng của Ngài Hoàng Bá, Ngài nói là đương thể, đương thể tiện thị. Có nghĩa là gì? Đương thể tiện thị. Có nghĩa là nó là cái ngay bây giờ và ở đây gọi là đương thể tiện thị. Đương xứ tức chân, đó là cái câu nói của Ngài Lâm Tế. Đương xứ tức chân là nó ngay bây giờ và ở đây đó là Phật. Còn đương thể tiện thị nghĩa là ngay bây giờ ở đây chính là hắn. Thưa các vị, ngay nơi thấy nghe ngửi nếm của các vị, nếu các vị lặng hết cái sự suy nghĩ thầm thì nói bên trong của các vị, các vị nhìn mọi thứ bằng cái tâm thức rỗng sáng, hiện tiện, tỉnh tại, an nhiên, thế thì cái đó là cái gì? Đó là cái sự nhận biết không có tiếng nói thầm thì vô ngôn. Rõ ràng là nó hiển hiện rõ ràng, hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Nó là tâm Phật bất động của các vị, chứ có cái gì lạ đâu. Thế mà mình không dám tin, mình không dám sống. Mình cứ nghĩ phải tìm năm non bảy núi, phải vượt qua hà sa kiếp mới có thể chứng nghiệm được điều này. Thưa các vị, có khi không phải như vậy. Ngài Chân Tịnh Khắc Văn, khi Ngài ngộ đạo rồi, ngày tối Ngài đảnh lễ Thầy, Ngài khóc đầm đìa nước mắt. Không biết Chân Tịnh hay đệ tử Chân Tịnh thì tôi nhớ không có chính xác, nhớ cái mẫu chuyện thôi. Và khi đảnh lễ Thầy, Thầy cười nói ta mừng cho ông việc lớn đã xong. Thì Ngài Chân Tịnh Ngài nói nhà bạch Thầy, xưa giờ con tưởng là đạo lý là cái gì nó xa xôi. Thầy dạy con là phải đi quanh quanh, phải hạ thủ công phu cực khổ vô cùng, đâu có ngờ là tới chừng ngày hôm nay con biết ra nó vốn là cái mà con đã từng xài bao nhiêu lâu nay. Thầy gạt con làm chi vậy? Thầy không chỉ ngay ban đầu giùm cho con. Ông thầy cũng nói ví như mà ta chỉ ngay ban đầu cho ông, thế thì ông làm sao có thể sống được với nó. Đành rằng nó hiển hiện ngay trong đời sống của các vị, nó có mặt từng phút từng giây, và các vị đã sử dụng nó trong hà sa kiếp cho tới hôm nay. Thế nhưng mà cái thói quen của chúng ta là ta luôn hướng ra ngoài, ta luôn đồng nhất ta và mọi thứ bị sinh, chứ ta chưa hề đồng nhất ta với cái vô sinh. Thế cho nên cái con đường người xưa hay các vị tổ chỉ cho chúng ta là phải quay về dần dần rồi gột rửa bớt những cái cố chấp của chúng ta để nhận ra cái vô sinh. Bằng không thì thưa các vị, có khi cả một đời trôi luôn qua. Do vậy cho nên cái rất là gần mà chúng ta ngỡ nó là xa. Mà tóm lại một điều, thưa quý thầy, là Phật là gì? Đó là một câu hỏi. Nếu chúng ta đi vào kinh văn nguyên thủy để giải thích thì nó khác. Nó làm cho chúng ta có khi càng ngày càng hướng ngoại. Nếu chúng ta đi vào kinh văn của Đại Thừa, mở ra một cái không gian lồng lộng để các vị có thể quy chiếu về. Thế nhưng mà cái con đường trực tiếp nhất, nó đánh mạnh nhất và làm cho chúng ta thể ngộ dễ dàng nhất để có thể biết được con đường Đức Thế Tôn ngày xưa đã chứng nghiệm và thăm dò và tự thể Phật của mình, đó là con đường của nhà thiền nó triển khai. Và cái điều này, mình đem những cái đoạn pháp ngữ này quy chiếu lại cái câu dạy của Đức Thế Tôn khi chứng đạo thì thấy nó trùng hợp một cách kỳ lạ. Thế Tôn chứng ngộ xong rồi ngày sững sờ, ngài nói ồ, quá ra cái chuyện kỳ lạ là mọi sinh linh trên hành tinh này họ đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà họ cam thân phận phàm phu chịu nỗi chiều sinh tử. Hay là mình diễn dịch một cách khác, mình có thể nói thế này: mọi con người trên hành tinh này đều có khả năng đã là Phật. Nếu họ khéo nhận ra tự thể vô sinh của họ thì họ là Phật. Thế mà họ không dám quay về nhận ra, họ chỉ chấp nhận những cái bị biết, chứ họ không chấp nhận họ là cái biết. Họ chấp nhận họ là đối tượng bị thấy, cho họ không nghĩ họ là chủ thể thấy. Cho nên họ mãi nhận chìm đời sống họ trong buồn giận ghét thương. Ví như họ có thể quay về khéo nhận ra thì họ đã viên mãn được quả Phật giống như ta không khác. Và thưa quý thầy, là trong thiền thoại nó có nhiều câu chuyện rất là lý thú, và dường như câu chuyện nào nó cũng quy chiếu về một điều này cả. Và người xưa gọi một câu là 1.700 công án của 1.700 vị thiền sư. Nói có một việc thôi chứ không nói việc khác. Đó là mở ra cái con đường để các vị thể ngộ được Phật của các vị, chứ không có con đường khác. Và đặc biệt là trong truyền thống nhà thiền, họ rất là quan trọng cái chuyện thấy tánh. Mình tưởng thấy tánh là cái gì nó ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, thấy tánh là cái việc nó dễ còn hơn là ăn cơm nữa, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Tại sao nó dễ vậy? Tánh là cái gì các vị tự có mà, chứ đâu phải là cái của ai đâu mà khó với các vị. Vốn là cái bản chất của ta. Bản chất của ta nhìn cho kỹ là cái gì? Thưa các vị, rõ ràng là ta không phải là cái bị sinh mà ta vốn là cái vô sinh. Ta không phải là cái bị biết mà ta là cái biết. Ta không phải là những đối tượng để mình nhìn mà ta là cái nhìn, chứ không phải là đối tượng bị nhìn. Tôi gọi những cái này là tôi được ư? Nó ở ngoài tôi nhìn thấy. Thế thì mình quay về bên trong để nhận ra cái gì tôi nhìn thấy trong đây. Buồn tôi nhìn thấy nó, giận tôi nhìn thấy nó, vui tôi nhìn thấy nó, rồi suy nghĩ thầm thì tôi nhìn được nó, tôi nhận biết được nó. Những cái suy nghĩ thầm lặng hơn, vận hành miên man, nó hiu hiu trong đây, tôi cũng có khả năng nhìn được nó nếu tôi tu tập giỏi. Thế thì mọi cái đối tượng là không phải tôi. Thế thôi. Thế thì quay vào bên trong sâu thẳm nhất, tôi là cái gì? Tôi là cái trạng thái biết không lời. Một cái sự nhận biết đơn thuần lặng lẽ không lời, vô ngôn và tĩnh lặng. Có lời thầm thì xác định tôi, xác định bản ngã, xác định dòng tộc, xác định quê hương, xác định kỷ niệm vui buồn. Thế nhưng mà khi anh an trú trong trạng thái không lời, chỉ còn là một trạng thái thuần nhận biết, thì nó là dạng vô niệm, vô ngã. Mà khi đạt đến cái vô niệm vô ngã thì nó đạt thêm những cái tầng là vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai. Hay là cái ngôn ngữ gần nhất để chúng ta dùng đó là anh vốn là vô ngã. Anh không có cái gì gọi là có ngã trong anh cả. Và mình đi vào cái bước chân này rồi, đặt một bước chân vào cái vùng trời vô ngã tự thân, thì thưa các vị, Mức độ cạn đó là các vị dễ sống hòa nhập với mọi người vô cùng. Cái thứ hai, thực tế mà nói, mọi cái thứ buồn, giận, ghét, thương nó sinh ra từ cái ngã của các vị. Chứ nếu không có ngã thì không có cái buồn, cái giận nào có mặt hết. Mọi cái thứ tham ái, khổ đau, trần lụy, vân vân, nó đều sinh ra từ cái nền ngã của các vị. Bản chất ta vốn là vô ngã, ta không có đem gì đến nhân gian này cả. Cạn nó là như vậy. Anh thử hình dung là anh tích cóp một đời, anh đang được nó đi qua bên kia thế giới ư? Không hề. Anh thử hình dung là anh có 100 người anh thương, rồi anh có ra đi, anh có thể đem hết họ đi được không? Cũng không hề. Và anh có góp nhặt bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong anh cũng không hề cất nó được tới già, nói chi tới chuyện đem đi. Cái còn lại duy nhất anh là cái nhận biết thôi. Và thưa các vị, nếu ngay nơi hiện đời sống được với cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng, hiện tiền vô ngôn, thế thì người đó không sợ mất còn sinh diệt đến đi. Thân là ta ư? Không hề. Buồn là ta ư? Nó là cái bị nhận diện, nào hề là các vị đó. Suy nghĩ thầm thì là ta ư? Cũng không. Ta là cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng, nhận biết nó đến và đi, nó sinh và diệt. Trong khi các vị là cái dòng chảy chánh niệm, tỉnh giác, liên tục có mặt. Nếu đó là tầng cạn, còn tầng sâu là cái trạng thái của nhận biết tĩnh lặng vô ngôn. Và rõ ràng là chưa cần thâm đạt sâu, mình thâm đạt cái tầng cạn thế này thôi thì thưa các vị, cả một đời tu đã là một sự an ổn vô cùng rồi. Mà nếu mà mình không nếm được hương vị của pháp tu cạn ở cái chừng mức này thì thưa các vị, đời tu chúng ta cứ nhìn mặt trời lên rồi nhìn mặt trời chiều. Một ngày chúng ta cứ mong cho nó trôi qua, và mong một ngày trôi qua để ngày khác lại tới, và mỗi một ngày sống trong sự buồn chán. Nếu mà nếm được hương vị pháp rồi thì thưa các vị, cả một ngày là lễ hội, không có sự buồn chán xảy ra trong tâm thức của ta. Ta tiếp xúc với từng phút giây của cuộc đời này đều mới cả. Ta không hề đem ký ức của mình ra để làm cái thước đo bất cứ cái gì ta tiếp xúc. Và ta cũng không hề sống với kỷ niệm vui buồn, sống với tương lai ước vọng gì cả. Ta sống từng sát na, ngay hiện thời. Cho nên cái trực quan của ta, cái nhận biết của ta, thưa các vị, nó sáng bừng ngay sát na hiện tiền, và niềm vui tự nhiên nó sinh khởi. Và cái điều hẳn nhiên đó là khi mình thực tập được những tầng thiền thì thân của các vị, tâm của các vị nó ở trong cái trạng thái an hòa, thư giãn. Và cái sự hoạt hóa của hệ thần kinh não của các vị do cái công quân tu của các vị, nó cũng tiết ra những loại hóa chất, nó làm cho cơ thể của các vị, tâm thức của các vị có một niềm vui dịu nhẹ và tự nhiên, rất là bình thường thôi. Thế cho nên người ta thấy mình tu mà phiền não thì họ biết mình tu tật pháp môn. Tu mà sân si là tu tật pháp môn ấy. Tu pháp môn nào chứ không phải pháp môn của Phật đâu. Thưa đại chúng, là cái phần thứ tư này tất nhiên nó có rất là nhiều vấn đề dài dòng, tuy nhiên chúng ta sẽ kết nó lại nơi đây, và hy vọng là lần tới chúng ta sẽ sang qua một cái bài học khác. Trước khi hồi hướng thì mình ghi một vài cái ý để các vị kết luận cái bài này. Cuối cùng phần ba La Mã là chúng ta có cái kết luận đi. Ý thứ nhất, mình mời quý thầy là tóm ý là các cái phân đoạn, mình ôn lại những cái phân đoạn coi những cái phân đoạn nói cái chi. Ý thứ hai, mình có một cái gợi ý là đời sống chúng ta có hai sự kiện, hay là sự kiện, cái từ này không đúng, là có hai cái phẩm chất đi. Giữa cuộc sống này tùy anh chọn. Thưa quý thầy, là một con người sinh ra như Tất Đạt Đa, ông bình thường như chúng ta không có gì khác biệt cả, cũng có đầu mình và tay chân, cũng có mắt mũi miệng, không khác nhau chút nào cả. Thế Tôn sinh ra, thưa các vị, bình thường như những con người phàm phu có mặt giữa nhân gian. Ngài không phải vừa sinh ra có ba con mắt, sáu cái tai, hài rất là bình thường như hình hài của mỗi sinh linh thôi. Chúng ta cũng như thế. Thế nhưng mà từ năng lực ý chí là một, từ cái niềm khát khao vượt thoát kiếp khổ và ngài thành đạt được con đường giác ngộ, đó là mình nhìn về Đức Phật. Và nhìn về đời sống của mình, thưa các vị, chúng ta cũng có hai cách sống trong cuộc đời này. Một là 70 năm giữa trần thế anh nhận chìm đời sống anh trong khổ não. Hai, 70 năm giữa cuộc đời anh làm được cái gì để cống hiến cho nhân thế. Ba, 70 năm giữa cuộc đời này anh làm được cái gì đó để đời sống anh chìm vào hư vô, anh còn là một cái gì đó vượt ngang qua cảnh giới vô thường để đời thứ hai, đời thứ ba anh có được cái sự an lạc. Cao hơn cuối cùng nữa trong một đời sống này, thưa các vị, lợi dụng 70 năm giữa cuộc đời thăm dò vào cái chiều vô sinh bất diệt của từng hình hài chúng ta. Đó là có hai phẩm chất giữa cuộc sống này tùy anh chọn. Một là anh đi lên, hai là anh đi xuống. Một, anh là phàm phu nổi trôi trong sinh tử. Hai, anh là người lợi dụng 70 năm để chấm dứt cuộc viễn hành lang thang trong ba cõi sáu đường. Ý thứ ba từ bài học này nó gợi cho chúng ta một điều, đó là chưa có một vị thánh nào trời sinh ra giữa nhân gian hết. Họ thành đạt được giác ngộ, thành đạt được phẩm chất hiền thánh minh triết đều từ mồ hôi và nước mắt của họ, đều từ năng lực cá nhân vô cùng gian khổ. Thưa quý thầy, là nhân gian người ta muốn thành đạt được một học vị bác sĩ kỹ sư, hay là thành đạt được một mảnh bằng để có được công ăn việc làm ổn định, họ học sôi cơm. Tôi nghĩ vậy, chắc ai cũng biết điều này, không cần phải nói nhiều. Thế thì cái con đường thành đạt cái quả vị giác ngộ, hay là cái con đường gần nhất là thành đạt một vị tăng có phẩm chất trí tuệ và đức hạnh, thưa các vị, nó không dành cho những người dở dở ương ương, nó không dành cho những người sống tà tà qua ngày mà có thể thành đạt được điều chi đâu. Các vị lỡ tu rồi, không thể đi con đường nào khác. Các vị luyện đời mình vào đời sống tu, các vị hứa với lòng rằng ngay một đời này tệ lắm là cũng thành một vị thầy có năng lực trí tuệ và đức hạnh. Cái con đường học Phật mở rộng ra mênh mông, nó chưa bao giờ đóng lại trước mắt của các thầy cả. Không ai có điều kiện học bằng những ông thầy cả. Người ta cơm cháo gạo tiền mọi thứ đổ lên đời sống của họ, họ không có chút thì giờ đâu. Còn chúng ta, thưa các vị, mọi thứ đều là tam bảo thương lo lắng, cho nên không nể hà tuổi già hay tuổi trẻ gì cả. Đừng bao giờ nói là học cái này nó làm trở ngại chuyện tu. Thưa không, anh không học anh không thể phát triển được đời sống tu hành của anh đâu. Không có vì lý do gì mà chối từ chuyện học cả. Là một thầy tu, thưa các vị, mình chưa thể làm được cái gì để đền ơn tam bảo thì gia tài thánh pháp của Phật, có trăm kinh nghìn sách mình không đọc vô là mình đã là một kẻ có tội với Như Lai. Thế cho nên, thưa các vị, chưa có một vị thánh nào trời sinh, chưa có một người tu đức hạnh nào, trí tuệ nào mà không học và không tu cả. Và chưa có một ai không có công phu hành trì mà có thể thành đạt được cái năng lực chuyển hóa tâm, từ phàm tâm chuyển qua thánh tâm, thưa các vị, không phải là con đường dễ đi đâu. Ta làm mọi việc được đo bằng cái sự thành đạt bên ngoài rất là dễ, do vì có cái thang giá trị nhất định, do vì có một cái văn bằng học vị chuẩn mực để chúng ta thi. Thế nhưng mà cái con đường tâm linh này là cái con đường quay ngược vào bên trong để điều phục tâm, là cái con đường đi từ cái có vô vàn ràng buộc, này buồn, này giận, này ghét, này thương của tâm phàm phu hữu lậu, các vị đi dần dần để đạt đến cái tâm không còn gì, tâm vô nhiễm, tâm thanh thang, là một con đường không thể đo được bằng cái thang giá trị của nhân gian, và người ta rất dễ chán. Cho nên ý thứ ba, thưa các vị, con đường của các vị đi nó trải đầy máu và nước mắt ở phía dưới. Chưa có một Thích Ca trời sinh, thế thì chưa có một bậc thầy tu đức hạnh nào mà không tu mà thành tựu đức hạnh cả. Không có một người thành đạt được năng lực trí tuệ mà không học mà có thể thành đạt. Đó là ý thứ ba của bài học này. Từ gương của Đức Thế Tôn, thưa các vị, nếu không có 6 năm khổ hạnh thì sẽ không có 49 ngày đêm thiền tọa để thành đạt quả giác ngộ. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Và nếu không có 49 ngày đêm bất động bên gốc cây Bồ Đề thì sẽ không có dòng tuệ giác còn lại cho tới hôm nay. Cho nên chưa hề có Thích Ca tự sinh. Điều thứ tư, cái năng lực giác ngộ là cái tự có trong đời sống của các vị. Từng hình hài của các vị đều có tâm Phật bất động. Thế thì cái năng lực giác ngộ hay là cái tâm Phật là cái gì, nó đã có sẵn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy thắp sáng nó lên, làm cho nó hiển lộ và sống được với nó. Thế thì thành đạt được con đường tu. Nó là bốn ý trong cái phần kết luận của bài thứ ba này. Thưa đại chúng, là may mắn quá, mình có đi loanh quanh bao nhiêu chuyện nhưng mà cũng kết thúc được một bài học, rất là mừng. Và cái điều hỏi thăm nhau trước khi hồi hướng đó là tuần sau có học không vậy hay là nghỉ vậy? Lễ chắc nghỉ hả? Mừng quá. Ờ, tuần sau nghỉ trong tuần ha. Ờ dạ. Cảm ơn quý thầy quá chừng. Được nghỉ một bữa mừng quá. Chắc hồi hướng được rồi ha. Không có gì thắc mắc ha. Mời quý thầy với sự hồi hướng. Chúng sinh vô